Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Kiều Minh Húc bởi vì không muốn ở trong nhà phải lo lắng cho anh, bảo Mạch Tiểu Miên đừng nói thời gian anh phẫu thuật cho bọn họ, đợi khi anh phẫu thuật thành công thì mới nói. Nhưng Kiều Mai Kim vẫn thăm dò được tin tức ở chỗ của A Bỉ Tư, người trong nhà cũng là vội vã chạy đến đây. Tất cả mọi người ngồi bên cạnh của Mạch Tiểu Miên an tĩnh nhìn cửa phòng phẫu thuật. Trong lòng của mỗi người đều đang cầu nguyện và chờ đợi. Rốt cuộc khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tất cả mọi người không dám động đậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người dẫn đầu ở bên trong đi ra ngoài là A Bỉ Tư. A Bỉ Tư mặc chiếc áo blue trắng, trên đó có dính chút máu giống như một đóa hoa đào nở rộ. Anh bỏ khẩu trang, mỉm cười với Mạch Tiểu Miên. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của anh, mọi người cũng yên tâm đều cười như hoa vậy. Thành công rồi. Giáo sư Rick cũng mừng giống như một đứa trẻ, kêu lên với Mạch Tiểu Miên. Đúng là một cuộc giải phẫu thật là hoàn mỹ, anh đã quay hết quá trình rồi. Đây có thể là kỳ tích trong y học đấy, đại nhân A Bỉ Tư đúng là quá giỏi. Nước mắt của Mạch Tiểu Miên giống như không giữ được nữa, chảy ào ào xuống. Tốt quá, con rể Kiều cuối cùng cũng bình an rồi. Mẹ Mạch ôm lấy vai của Hoàng Uyển Dung vui mừng khôn xiết mà kêu lên. Nước mắt của Kiều Thanh cũng rơi đầy mặt, vợ chồng Kiều Hoành Vũ thì cầm thật chặt tay nhau. Kiều Mai Kim giống như một con chim nhỏ trực tiếp lao vào trong lồng ngực của A Bỉ Tư, không để ý máu trên người của anh mà ôm lấy anh và cười. Đại nhân A Bỉ Tư, cảm ơn anh đã cứu anh trai em, anh đúng là quá lợi hại, em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Nói xong cô còn không chút khách khí nào hôn lên miệng của anh, bây giờ đúng là đang cưỡng hôn A Bỉ Tư. A Bỉ Tư lần đầu tiên bị người ta hôn như vậy, hơn nữa là ở hoàn cảnh này. Trái tim của anh khẩn trương đến mức đập thình thịch, anh còn có loại cảm giác chân tay luống cuống. Kiều Mai Kim nghĩ đến hôn thì cũng hôn rồi, cô dứt khoát tiếp tục đánh bạo, đưa cái lưỡi của mình cậy hàm răng của anh ra, truy đuổi theo cái lưỡi của anh. Các bác sĩ và y tá bên cạnh đều vỗ tay. A Bỉ Tư có mấy phần lúng túng nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên, cuối cùng lại đẩy Kiều Mai Kim ra, đỏ mặt nói: đừng như vậy, em cứ như vậy đấy. Kiều Mai Kim lại là dáng vẻ bá đạo, khóe môi còn mang theo hương thơm của anh, cảm giác vô cùng ngọt ngào giống như là ăn trộm đường vậy. Kế hoạch của cô là mỗi lần gặp anh đều sẽ cưỡng hôn anh một lần. Không tin anh còn không chấp nhận cô. Giờ anh vừa làm xong phẫu thuật cũng mệt mỏi, tạm thời bỏ qua cho anh. Vẫn là phải đi xem anh trai một chút. Mọi người qua tấm kính nhìn phòng bệnh của Kiều Minh Húc. Anh an tĩnh nằm đó nhắm mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Mạch Tiểu Miên nhìn anh vừa đau lòng vừa vui sướng. Kiều Thanh và Triển Lương bắt đầu trò chuyện. Lão Kiều, tôi muốn chờ sau khi cháu rể hồi phục sức khỏe thì đưa bọn họ đến Đế Đô bổ sung một hôn lễ, thông báo với thiên hạ, không biết ý của lão thế nào. Triển Lương cũng không có thể tổ chức cho con gái mình một hôn lễ trọng đại, bản thân đã cảm thấy rất đáng tiếc. Bây giờ hôn lễ của Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc cũng đã qua đi, điều này làm cho ông thật sự cảm thấy khó chịu. Mặt khác, nếu như bổ sung một hôn lễ ở Đế Đô, lão còn một mục đích chính là để cho người của toàn thế giới biết được lão đã tìm được cháu ngoại của mình, để tất cả mọi người đều biết nó, chăm sóc cho nó. Kiều Thanh cười tủm tỉm. Cái này thì cứ theo ý của Triển soái đi, tôi không có ý kiến gì cả. Có điều, tôi chỉ sợ hai người trẻ tuổi bọn họ cảm thấy phiền phức. Đối với Kiều Thanh mà nói đây là một chuyện rất tốt. Kiều gia của bọn họ tuy có tiền, nhưng mà ở trong chính trị thì chẳng có địa vị gì. Bình thường cũng chỉ có thể dựa vào lung lạc các chính khách để duy trì quan hệ xã hội. Nhưng dù sao cũng không có hậu trường cứng rắn. Bây giờ có Triển gia hậu thuẫn cường ngạnh như vậy, tiền đồ của bọn họ là không thể đo lường nổi. Lão nhìn vào trong phòng bệnh, Kiều Minh Húc đang cầm tay của Mạch Tiểu Miên, khóe môi lại nở một nụ cười không dễ dàng phát giác. Không nghĩ tới, ngày đó Mình ép hôn, vậy mà lại ép đúng rồi. Ngoại trừ lão gia thì không có ai biết rằng ngày đó cố chấp lựa chọn Mạch Tiểu Miên, một người xuất thân từ một gia đình bình thường, làm cháu dâu cũng không phải bởi vì báo đáp ơn cứu mạng đơn giản như vậy. Ngay cả Nhã Lệ công chúa muốn trắng trợn cướp lấy Kiểu Minh Húc, lão vẫn không đưa ra bất kỳ quyết định gì mà vẫn như cũ cổ vũ cho Mạch Tiểu Miên cố gắng tranh thủ, bởi vì lão biết cuối cùng cũng có một ngày này Mạch Tiểu Miên có thể đạt được địa vị cũng không kém gì Nhã Lệ cả. Thế lực của Nhã Lệ là ở nước ngoài mà lại còn là xã hội đen, có chút không đáng là gì, không thích hợp với tình huống ở trong nước. Nhưng triển ra thì không phải như vậy, chỉ một cái lật tay đã biến mây trở thành mưa, đây là một gia tộc chính trị quân sự. Khi đó Triển Lương còn chưa có tìm được Mạch Tiểu Miên, lão làm sao có thể biết được chứ? Nhưng mà trên thực tế, hơn 30 năm trước, Kiều Thanh ở Đế Đô có tham gia một buổi yến hội. Lúc đó Triển Lương cũng có mặt, còn mang theo cả con gái của mình. Đó là công chúa Hoàng Uyển Dung nổi tiếng ở trong nước. Ông đã có khắc sâu ấn tượng. Lúc đó, mấy người ngồi ở trên bàn đều bàn luận về Triển Nguyên Soái. Có một điểm yếu đó chính là con gái của ông. Đồng thời còn nói rằng ông ta đối với đứa con gái này là một mực cưng chiều. Lão đều nghe được hết, cũng tò mò nhìn hai ba con kia. Phát giác ra Triển Lương đối với Hoàng Uyển Dung đúng là quan tâm không phải là bình thường. Lúc đó, lão vẫn chỉ còn là một thương nhân nhỏ, cũng không hề có suy nghĩ có thể làm thông gia với Triển gia. Về sau biết được hai ba con bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, Hoàng Uyển Dung đã mất tích. Thẳng đến ngày ấy, khi lão nhìn thấy Mạch Tiểu Miên cứu mình, cảm giác cô rất quen mắt, về nhà nghĩ ngợi thật lâu mới nhớ ra Mạch Tiểu Miên và Hoàng Uyển Dung rất giống nhau. Thế là lão đã nhanh chóng đưa người về Đế Đô để tìm hiểu tình huống bên kia, cũng biết được Hoàng Uyển Dung sau khi mất tích, Triển Lương vẫn một mực tìm kiếm con gái nhưng không tìm thấy. Đã nhớ thương con gái thành bệnh, Kiều Thanh cũng là một người có ánh mắt. Cũng nghĩ biện pháp tìm tới một bức ảnh của Hoàng Uyển Dung ngày trước, so sánh phát hiện ra Mạch Tiểu Miên có 8 phần giống Hoàng Uyển Dung, từ tuổi tác mà tính ra hẳn là con gái không sai. Ông cũng đã đi qua tìm hiểu chuyện của Mạch Gia, phát hiện ra Mạch Tiểu Miên và cha mẹ của Mạch Gia dáng vẻ không hề giống nhau chỗ nào. Thế là liền suy đoán Mạch Tiểu Miên có thể là con gái của Hoàng Uyển Dung. Triển Lương đã mất con gái lâu như vậy rồi, nếu có thể tìm được cháu ngoại, kết quả kia có thể nghĩ ra. Thế là ông ta đã đưa ra một quyết định táo bạo, lấy danh nghĩa là báo ơn ép Kiều Minh Húc cưới Mạch Tiểu Miên. Ông ta một mực không đồng ý để cho Kiều Minh Húc kết hôn với Lâm Ngọc, cũng không phải bởi vì là chán ghét Lâm Ngọc, mà là cưới Lâm Ngọc đối với Kiều gia chẳng có tác dụng gì cả. Kiều gia bây giờ tài sản tuy nhiều nhưng mà đối với ông thì còn không đủ. Ông đã tung hoành ở thương trường mấy chục năm, ông hiểu rõ rằng nếu như muốn bay cao, bay xa hơn thì phải đứng càng vững chắc và nhất định phải có thế lực chính trị cường đại hậu thuẫn ở phía sau. Cái này luôn là chỗ thiếu hụt của Kiều gia bọn họ. Nhưng mà ông tìm không thấy mục tiêu thích hợp. Khi Mạch Tiểu Miên xuất hiện, ông đã tìm thấy cơ hội này. Thế là ông liền muốn làm liều. Coi như cuối cùng Mạch Tiểu Miên và Triển gia không có quan hệ gì thì tổn thất cũng không lớn. Bởi vì ông cảm giác được Mạch Tiểu Miên so với Lâm Ngọc lại càng thích hợp với Kiều Minh Húc hơn, càng phù hợp với sự phát triển của Kiều gia. Hai người sau khi kết hôn, mọi chuyện cũng phát triển theo hướng suy nghĩ của ông, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, thế nhưng vẫn là yêu thương nhau. Thậm chí, Kiều Minh Húc, từ khi mất mẹ đẻ luôn luôn là người thâm trầm, bây giờ đã trở nên hoạt bát và biết nở nụ cười. Vì để cho Triển gia có thể phát hiện ra Mạch Tiểu Miên, lão cũng đã lặng lẽ sai người thả ra tin tức, truyền đến trong tai của Tưởng Quang Huy. Tưởng Quang Huy nghe thấy tin tức này, cấp tốc chạy tới thành phố A, vừa đến ở làng du lịch Shangri-La ngẫu nhiên gặp được Mạch Tiểu Miên, từ đó kéo ra những việc sau màn. Biết được Mạch Tiểu Miên thành công nhận thân, Kiều Thanh cười đến mức không khép lại miệng được. Ông vì nước cờ này của mình mà rất vui vẻ. Đương nhiên, bởi vì không muốn Triển Lương cảm thấy mình có ý gì khác, mặc dù ông biết Triển Lương bây giờ đang ở Hoàng Uyển, nhưng cũng không vội vã chạy đến gặp mặt. Cho tới hôm nay, hai người mới tính là lần đầu tiên chính thức gặp nhau. Triển Lương đối với ông ngày đó chịu cưới cho cháu trai mình một cô gái không có địa vị thân phận gì là Mạch Tiểu Miên, đồng thời còn đối tốt với cô bé như vậy, cảm thấy cảm kích. Đối với Kiều Thanh là khách khí có thừa, hai người cũng trò chuyện rất vui vẻ. Ở trong phòng bệnh, Mạch Tiểu Miên còn đang cầm tay của Kiều Minh Húc, nhìn anh ngủ, chờ đợi anh mở mắt ra để cho người đầu tiên anh thấy là chính mình. Khi anh bắt đầu rung động đôi mi, lòng của Mạch Tiểu Miên bắt đầu khẩn trương. Đã lấy đi hết máu tụ ở trong đầu của anh, không biết ánh mắt của anh có thể khôi phục lại ánh sáng hay không. Kiều Minh Húc tỉnh lại cũng không có dám lập tức mở hai mắt ra ngay. Anh biết người cầm tay mình chính là Mạch Tiểu Miên. Dù kết quả như thế nào, anh vẫn cảm ơn ông trời mình có thể được sống, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cầm tay cô. Vợ, anh nhẹ nhàng gọi. Chồng. Mạch Tiểu Miên liền đáp lại. Anh tỉnh rồi, anh mở mắt ra xem. Kiều Minh Húc chậm rãi mở to mắt. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy gương mặt khẩn trương và lo lắng của anh. Cô cũng rất khẩn trương. Gương mặt của Mạch Tiểu Miên từ từ mơ hồ cho đến rõ ràng hiện ra trước mặt của Kiều Minh Húc. Thật tốt, anh rốt cuộc có thể trông thấy cô. Chồng, anh có nhìn thấy em không? Mạch Tiểu Miên trông thấy ánh mắt của anh bình tĩnh nhìn mình. Cũng không có xác định được anh có thấy hay không, liền vội vàng hỏi. Nhìn không thấy, vẫn là tối tăm. Vợ, em ở đâu? Kiều Minh Húc còn cố ý trêu đùa cô, vươn tay sờ loạn. Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng, nước mắt cũng đã rơi ra. Anh không nhìn thấy gì sao? Sao lại không thấy? Để em gọi A Bỉ Tư tới. Cô vừa muốn đứng lên, bị Kiều Minh Húc kéo lại ngay. Vợ, đừng đi. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn anh, phát hiện đồng tử mắt của anh di chuyển rất linh động, không giống như không hề có tiêu điểm như trước kia. Lừa gạt người, anh có thể trông thấy rồi. Anh có thể trông thấy em sao? Ừ, anh thấy rồi. Hôm nay em mặc chiếc áo trắng, quần màu xanh. Kiều Minh Húc mỉm cười. Còn trên trán của em có hai cái mụn thật khó coi. Anh thấy rồi, anh thấy rồi sao? Mạch Tiểu Miên mừng rỡ như điên. Nước mắt của cô đã chảy ròng ròng, đưa tay sờ vào gương mặt của anh. Kiều Minh Húc lại cầm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Cảm thấy đôi mắt của cô hôm nay thật sự xinh đẹp, động lòng người. Anh rất muốn hôn cô. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng nói với cô, ngoan đừng khóc. Nước mắt của em làm anh rất đau lòng. Mạch Tiểu Miên nghe xong nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Cô gái ngốc, em không mang khăn tay sao? Kiều Minh Húc nói, không, chờ anh mang. Mạch Tiểu Miên liền bĩu môi, em khóc, anh hãy lau nước mắt cho em. Đó là đương nhiên rồi. Kiều Minh Húc sờ mặt của cô. Về sau, anh sẽ yêu thương em thật nhiều, sẽ không tiếp tục để cho em rơi lệ về anh nữa. Như vậy thật tốt, chúng ta hãy sống thật khỏe mạnh và đi du lịch vòng quanh thế giới nhé. Mạch Tiểu Minh gật đầu, cuối cùng em cũng chịu cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Kiều Minh Húc rất vui vẻ. Bọn họ nói chuyện được một lúc thì Kiều Minh Húc mệt mỏi. Vợ, anh muốn ngủ, anh buồn ngủ. Ừ, anh ngủ đi, em ở đây trông chừng anh. Mạch Tiểu Minh cầm tay của anh để vào trong chăn, nhìn anh nhắm mắt lại từ từ thiếp đi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn khác, anh có thể cứ như vậy ở bên cạnh của cô thì thật tốt. Lúc Kiều Minh Húc còn nằm ở bệnh viện, Mạch Tiểu Miên lại nhận được điện thoại của lãnh đạo đơn vị, nói rằng có một vụ án rất kỳ lạ xảy ra, muốn cô đi đến đó, hỗ trợ Đàm Tiên Mỹ giám định. Chồng, em có nên đồng ý hay không? Mạch Tiểu Miên liền hỏi Kiều Minh Húc, em đi đi, ở chỗ này đã có Mai Kim và có cả bác sĩ đặc biệt chăm sóc nữa. Kiều Minh Húc so với bất kỳ ai đều biết rằng cô đối với công việc là yêu thích cuồng nhiệt, ở đây chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên cô mới gác lại công việc của mình. Huống chi bây giờ đồng đội cũng cần cô. Vậy em đi nhé. Mạch Tiểu Miên liền đồng ý với lãnh đạo và cúp điện thoại. Hôn anh một cái rồi hãy đi. Mạch Tiểu Miên cúi đầu hôn lên trán của anh, lên mặt, trên môi của anh cũng hôn một cái. Sau đó cô lái xe của mình đi thẳng tới hiện trường. Đã hơn nửa năm cô không làm giám định, tâm tình này vừa khẩn trương vừa hưng phấn, thật giống như trước kia lần đầu tiên làm giám định vậy. Hiện trường giết người là ở một tòa chung cư nhỏ, bây giờ ở bên ngoài đã kéo ra đường ranh ranh giới, không có ai được vào bên trong bởi vì có rất nhiều cảnh sát đang giữ ở đây, có tiếng bàn luận ầm ĩ của dân chúng. Mạch Tiểu Miên dừng xe. Người cảnh sát kia cũng biết cô, vội vàng đi lên và chào hỏi với cô. Pháp y Đàm đâu? Mạch Tiểu Miên từ bệnh viện chạy tới đây cũng không mang theo công cụ gì cả. Trước kia đều là trợ lý của cô mang, cô chỉ chạy tới hiện trường là được. Nhưng bây giờ cô không xác định Đàm Tiên Mỹ có vì cô mà chuẩn bị những thứ này hay không. Pháp y Đàm đã vào trước rồi, pháp y Mạch, cô cũng vào đi. Cảnh sát Tiểu Hoàng liền đưa cô vào trong, người phụ trách dẫn đội, đội trưởng vẫn là Lâm Khoa. Lâm Khoa đang nói chuyện với Đàm Tiên Mỹ, trông thấy cô thì ánh mắt đầy vui vẻ vẫy tay với cô và gọi cô. Đàm Tiên Mỹ nhìn thấy cô, có mấy phần ngạc nhiên và trong mắt cũng có mấy phần phức tạp. Lâm Khoa bỏ cô ta mà đi đến bên cạnh Mạch Tiểu Miên. Pháp y Mạch, ngại quá, tôi biết là cô bận, nhưng mà vụ án lần này đúng là có chút phức tạp, tôi sợ một mình Đàm pháp y không chịu nổi, cho nên mới gọi cho lãnh đạo xin đưa cô tới đây hỗ trợ, hy vọng cô không ngại. Không có việc gì, đây cũng là việc của tôi. Mạch Tiểu Miên chỉ nhàn nhạt cười, Đàm Tiên Mỹ lại đi tới bên cạnh cô. Chị Mạch, chị có mang quần áo bảo hộ không? Em không biết là chị sẽ tới cho nên chỉ mang cho một mình em thôi. Tôi đã để người đi lấy tới rồi. Lâm Khoa dường như cũng đoán trước được liền nói. Lúc này có một cảnh sát liền vội vàng mang tới một cái túi đưa cho Mạch Tiểu Miên. Pháp y Mạch, đây là quần áo bảo hộ của cô. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên lấy quần áo ra mặc lên người, đeo khẩu trang thật kín và găng tay. Đã hơn nửa năm cô không mặc bộ quần áo này, giờ mặc vào đúng là có loại cảm giác quen thuộc. Đàm Tiên Mỹ trông thấy cô mặc vào quần áo bảo hộ, tâm tình càng thêm phức tạp. Dù cô ta cố gắng như thế nào, chỉ cần có Mạch Tiểu Miên ở đây, cô ta giống như một cái bóng của Mạch Tiểu Miên vậy. Bất quá, ngoài mặt cô ta vẫn là không biểu hiện ra cái gì. Hai người đi vào bên trong phòng. Nhìn thấy trước mặt là hai cỗ thi thể, dù là Mạch Tiểu Miên hay là Đàm Tiên Mỹ đều phải hoảng sợ mà lùi về phía sau một bước. Lần trước để cho hai người sợ hãi nhất chính là vụ án băm thi thể và đun chín kia. Nhưng so sánh với tình cảnh trước mắt này thì có thể là không so sánh nổi. Ở giữa phòng có một thanh sắt nằm ngang rất dài, ở phía dưới còn có một cái dây móc lấy hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể này thoạt nhìn là một nam một nữ, đã bị dùng một cái dây đỏ chót buộc lên đang đung đưa ở trong không trung. Mặt khác, hai cỗ thi thể này cũng bị đun chín. Bởi vậy, ở đây không có mùi máu tanh nồng đậm, thậm chí còn toát ra một mùi thơm của thịt ướp. Đương nhiên là cái mùi này lại càng khiến người ta buồn nôn hơn. Dạ dày của Mạch Tiểu Miên bắt đầu có chút khó chịu. Cô nghĩ đến việc ở trong rừng rậm thường xuyên nhìn A Bỉ Tư nướng thi thể hay là cắt thi thể từng miếng để cho chim ưng ăn. Nhưng mà kiểu đun sôi sau đó còn ướp gia vị như thế này, đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Trên mặt của Đàm Tiên Mỹ cũng xuất hiện biểu hiện buồn nôn. Lâm Khoa đi tới nói với hai người. Người chết đã bị đun chín rồi, trước mắt không có cách nào nhận ra đây là ai. Hai người nhìn xem còn có thể lấy được gen để kiểm tra xem người chết là ai không. Thi thể đã bị đun sôi, cấu trúc gen nhất định sẽ thay đổi, có điều người chết vẫn còn tóc. Mạch Tiểu Miên và Đàm Tiên Mỹ cố gắng khắc chế sự khó chịu trong lòng, sau đó tiến hành giám định ở chung quanh. Phát hiện ra hung thủ thật sự rất là tinh tế. Sàn nhà ở trong phòng đã bị nước rửa qua một lần, tất cả vết tích không còn nữa. Còn hai cỗ thi thể bị treo nên đoán chừng cũng là mang găng tay, cho nên ở hiện trường không tìm ra một tia manh mối. Hai người lấy tóc, sau đó làm xác định DNA để kiểm tra thi thể, phát giác ra thủ đoạn của hung thủ đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi. Không biết hắn cuối cùng là có tính tình thế nào mà lại đối đãi với người chết như vậy. Lâm Khoa căn cứ theo gen mà bọn họ tìm ra thì phát hiện người chết chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Nhìn thấy tên của người đã chết kia, Mạch Tiểu Minh cũng phải giật mình. Nếu không phải cùng tên thì cô ấy chính là bạn đại học của cô. Cô ấy cũng là một pháp y chuyên nghiệp, có điều cô ấy lại không thích làm pháp y, mà sau khi tốt nghiệp đã mở một cửa hàng thú cưng, suốt ngày làm bạn bên cạnh chó mèo. Bởi vì nguyên nhân của Trình Bắc Thiên, thời kỳ đại học Mạch Tiểu Miên cơ bản là sống trong tự kỷ, cho nên cô cũng không có kết giao nhiều bạn bè. Quan hệ bạn cùng lớp của cô rất lạnh lùng, cô chỉ là quen mặt chứ không quen biết. Bất quá cô gái này thì cô vẫn có ấn tượng rất sâu. Mỗi lần cô ấy đến hiện trường thì đều bị nôn, căn bản không có cách nào vượt qua sợ hãi cả. Có điều cô ấy là người có gương mặt xinh đẹp, cái miệng cũng rất ngọt. Mỗi lần cô giáo muốn mắng cô ấy thì cũng không đành lòng. Cô ấy cũng đã nói rằng cô ấy vốn chỉ lấy bằng tốt nghiệp mà thôi, cô giáo cũng đành chịu, đành phải mỗi lần cho cô ấy đạt tiêu chuẩn. Sau khi tốt nghiệp, Mạch Tiểu Miên chưa từng gặp lại cô ấy, chỉ biết cô ấy mở một cửa hàng thú cưng, còn những bạn học khác hoặc là làm y hoặc là làm ở trong nhà hỏa táng đều liên hệ cùng với người chết, chỉ có một mình cô ấy trở nên đặc biệt. Cô nhìn Lâm Khoa đưa ra ảnh chụp của nạn nhân lúc còn sống, phát hiện ra cô ấy đúng là bạn học cũ của mình. Dạ dày của cô có chút co lại, cô không thoải mái. Vụ án như thế này, người chết là người xa lạ còn cảm thấy buồn nôn, huống chi còn là bạn học của mình. Mạch Tiểu Miên sắc mặt tái nhợt, nhịn không được che miệng mà nôn mửa, vội vàng chạy ra ngoài. Đến phòng vệ sinh nôn mửa một trận, cô cảm thấy choáng váng đầu óc, kém một chút thì đã đứng không vững. Thật vất vả mới có thể bình phục, cô rửa mặt và đi ra. Pháp y Mạch làm sao rồi? Lâm Khoa nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy thì lo lắng hỏi thăm. Người phụ nữ đã chết là bạn học thời đại học của tôi nhịn không được. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình thật không thoải mái. Chị Mạch, hơn nửa năm rồi chị không xử lý công việc pháp y, đột nhiên lại nhìn thấy như vậy thì có lẽ là không thích ứng được. Nếu không chị nghỉ ngơi để cho tôi làm cho. Đàm Tiên Mỹ cũng quan tâm nói. Mạch Tiểu Miên muốn nói không có việc gì, nhưng ngẩng đầu nhìn cỗ thi thể kia, dạ dày lại không chịu nổi, cô lại chạy vào nhà vệ sinh. Xem ra chị Mạch không thích hợp với nghề pháp y nữa rồi. Đàm Tiên Mỹ liền nói với Lâm Khoa, đoán chừng là làm thiếu phu nhân ở Hào Môn đã để cho chị ấy quá an nhàn sung sướng. Lâm Khoa ra hiệu cho Đàm Tiên Mỹ tiếp tục công việc của mình. Đàm Tiên Mỹ cũng không nói nữa, bắt đầu bắt tay vào việc. Biểu hiện của Mạch Tiểu Miên hôm nay để cho cô cảm thấy rất thoải mái. Mạch Tiểu Miên cứ nhìn thấy nôn thi thể thì lại nôn ọe mà truyền đi, đoán chừng sẽ trở thành chuyện cười ở trong giới pháp y. Mạch Tiểu Miên lúc từ nhà vệ sinh đi ra không còn dám tới hiện trường mà ngồi ở trên ghế bên ngoài. Cô cũng bắt đầu lo lắng có phải mình không còn thích hợp với nghề này nữa. Pháp y Mạch, nhìn dáng vẻ của cô thì rất giống mang thai. Một nữ cảnh sát quan sát cô một lát rồi lại nói. Cô là một người pháp y nhiều năm kinh nghiệm rồi, không thể nhìn thấy thi thể mà lại nôn mửa lợi hại đến như vậy, ngoại trừ nguyên nhân là mang thai. Mang thai? Mạch Tiểu Miên tâm tình phức tạp sờ bụng của mình. Cái này sao có thể? Sao lại không thể chứ? Chỉ có cô tự biết cô đã kết hôn, lại sống cùng chồng. Mang thai thì có vấn đề gì? Nữ cảnh sát cười. Mạch Tiểu Miên liền im lặng. Đúng vậy, mỗi lần cô ở bên cạnh Kiều Minh Húc, cô không dùng phương pháp tránh thai gì cả. Nhưng nếu như bây giờ mà có thai thì lại cảm thấy thật sự quá nhanh rồi. Pháp y Mạch, cô đi kiểm tra một chút, dù sao cô vẫn đang ở trong thời gian nghỉ phép. Công việc giám định này cứ để Đàm pháp y làm là được rồi. Nữ cảnh sát nhắc nhở cô, trước mang thai 3 tháng thì là thời kỳ nguy hiểm, không cẩn thận có thể dẫn đến việc bị sinh non. Còn nữa, nếu là sự thật thì cô cũng không thích hợp đi đến hiện trường như bây giờ. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu, cởi quần áo bảo hộ của mình. Nhờ nữ cảnh sát nói với Lâm Khoa một tiếng rồi cô lái xe rời đi. Không biết bởi vì cái gì, tâm tình của cô bây giờ rất không vui, dù là cô có mang thai hay không.